Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239 học tập luyện khí. Viên Thư Duật gật gật đầu, là tìm ngươi có chút việc, ta đã tới luyện khí kỳ 7 tầng, có thể ngự kiếm phi hành, ta muốn luyện chế một thanh phi kiếm. Kỳ Lượng lập tức nói rằng, chủ nhân, không có vấn đề, ta sẽ dùng tốt đẹp nhất vật liệu. Giúp ngài luyện chế một cái tốt đẹp nhất phi kiếm. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Kỳ Lượng, ta muốn chính mình luyện chế. Vì lẽ đó, ta hiện tại đến, là muốn theo ngươi học tập luyện khí. Luyện khí kỳ 3 tầng sau đó, bên trong đan điền sẽ có đan hỏa, có thể dùng đến luyện đan. Luyện khí, Tàng Kinh Các cũng không có thiếu có quan hệ luyện khí. Luyện đan sách, Viên Thư Duật cảm thấy. Tính mạng của mình dài lâu, thời gian nhiều, không bằng đều học tập một chút. Đầu tiên, hắn quyết định học tập luyện khí. Trước tiên có năng lực cho mình luyện chế một thanh phi kiếm. Kỳ Lượng nghe xong Viên Thư Duật, trợn mắt ngoác mồm, chủ nhân cũng quá chắc hẳn phải vậy. Học tập luyện khí không phải trong thời gian ngắn có thể hội học thuật. Rất nhiều người học tập 10 năm, 8 năm có điều mới vào cửa mà thôi. Mà chính mình. Nhưng là ở Long Châu bên trong không gian học tập luyện khí. Học tập mười mấy vạn năm, mới có như vậy trình độ. Kỳ Lượng luyện khí trình độ xác thực rất cao thâm. Chính là bảo khí, hắn cũng có thể luyện chế ra đến. Nếu như thực lực của hắn đủ mạnh, chính là tiên khí, thần khí, hắn cũng là có thể luyện chế ra đến. Hắn hiện đang luyện chế không ra tiên khí, thần khí, là bởi vì hắn còn không có đủ thực lực. Đầy đủ thần hồn sức mạnh đến khắc họa xuống tiên khí. Thần khí trên trận pháp. Thế nhưng, hắn luyện chế ra đến vật liệu. Luyện chế tiên khí, thần khí là tuyệt đối không có vấn đề. Viên Thư Duật tự nhiên là nhìn thấy Kỳ Lượng trên mặt vẻ mặt. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Ta yêu cầu cũng không cao. Chính là có thể cho mình luyện chế một thanh phi kiếm là tốt rồi. Không cần học tập quá cao thâm đồ vật. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ Lượng vội vã hoàn hồn, coi như là chủ nhân không tu luyện, tuổi thọ cũng là rất dài lâu. Hơn nữa có Long Châu không gian cái này thần khí nghịch thiên. Chủ nhân có rất nhiều thời gian, học tập một chút luyện khí cũng không có cái gì. Kỳ Lượng liền bận bịu nói rằng, tốt, chủ nhân, chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Đầu tiên. Muốn học sử dụng bên trong đan điền tinh hỏa đến nung nấu các loại không giống kim loại. Ngài đi tới thử nghiệm, đem nhiều loại kim loại nung nấu, tinh luyện đi, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật gật gật đầu, ngồi xuống, nhìn Kỳ Lượng từ trong phòng kho lấy ra rất nhiều chỗ khác nhau loại hình kim loại. Khoáng thạch, Kỳ Lượng cầm lấy đồng thời đen nhánh kim loại, khối này kim loại bên trong, ẩn chứa có thiết cùng đồng. Thiết chiếm 7 phần 10, đồng chiếm 3 phần 10. Chủ nhân, ngài thử nghiệm dùng tinh hỏa nung nấu khối này kim loại. Sau đó dùng thần hồn khống chế, đem thiết cùng đồng tách ra đến. Tiếp đó, Kỳ Lượng thao thao bất tuyệt nói rất nhiều có quan hệ nung nấu. Có quan hệ chia lìa kim loại, tinh luyện kim loại muốn điểm, cần thiết phải chú ý địa phương. Cuối cùng, Kỳ Lượng đem kim loại đưa cho Viên Thư Duật. Được rồi, chủ nhân, ngài hiện tại liền bắt đầu thử nghiệm đi. Viên Thư Duật gật gật đầu, cầm lấy khối này kim loại, thần hồn chìm vào kim loại. Viên Thư Duật phát hiện, cũng không biết Kỳ Lượng làm sao nung nấu. Khối này kim loại thiết cùng đồng phân bố đến phi thường đều. Nói cách khác, hắn muốn đem khối này kim loại bên trong thiết cùng đồng tách ra. Khẳng định là phải hao phí không ít khí lực. Viên Thư Duật trong tay lóe lên, tay phải lòng bàn tay liền xuất hiện một tia hỏa diễm. Cái này chính là đan hỏa, chỉ cần đến luyện khí kỳ 3 tầng, đều sẽ nắm giữ, chống đỡ đan hỏa thiêu đốt chính là trong cơ thể linh khí. Nói cách khác, thực lực càng là cao cường, đan hỏa càng là dồi dào, mặc kệ là luyện đan, vẫn là luyện khí, sẽ càng thêm thoải mái. Viên Thư Duật dùng linh khí bọc lên khối này kim loại, đặt ở chính mình đan hỏa mặt trên, bắt đầu nung nấu kim loại. Rất nhanh, kim loại liền trở thành hừng hực trạng thái lỏng, phát sinh sẫm màu hồng quang. Nếu như không phải là bị Viên Thư Duật linh khí bọc, nhất định sẽ lưu đến đâu đâu cũng có. Viên Thư Duật cũng là cảm thấy, khống chế này một đoàn trạng thái lỏng kim loại, có chút mất công sức. Tiếp đó, Viên Thư Duật thần hồn chìm vào này đoàn trạng thái lỏng kim loại. Hắn phát hiện, trở thành trạng thái lỏng sau đó, bên trong kim loại tựa hồ bắt đầu trốn theo nhất định quỹ tích, chậm chậm lưu động, mà thiết cùng đồng, lưu động tốc độ, quỹ tích có chút không giống. Viên Thư Duật đại hỉ, nếu như vậy, mình muốn chia lìa này hai loại kim loại, sẽ thoải mái rất nhiều. Viên Thư Duật dụng thần hồn khống chế, nhường thiết chảy về phía này đoàn kim loại bên phải, nhường đồng chảy về phía này đoàn kim loại bên trái. Rất nhanh, trạng thái lỏng kim loại xem ra thật giống như một hai con không đều đều tạ tay như thế. Bên phải lớn, bên trái tiểu, trung gian liên tiếp chính là một bầu dục hình. Thật giống tạ tay tay đem dáng vẻ, lấy tay còn đang dần dần nhỏ đi. Hai loại kim loại bị tách ra, bơi đi phía trái một bên, bên phải, rất nhanh, Viên Thư Duật, kỳ lượng trước mặt chính là hai đám to nhỏ không đều dạng trạng thái lỏng kim loại đoàn. Viên Thư Duật thở thật dài nhẹ nhõm một cái, thu hồi đan hỏa, chờ đợi này hai đám kim loại, chính mình chậm rãi làm lạnh. Viên Thư Duật nhìn về phía kỳ lượng, liền nhìn thấy kỳ lượng trợn to hai mắt, nhìn mình, Viên Thư Duật hỏi nói, kỳ lượng, ngươi làm sao nhìn như vậy ta? Kỳ lượng âm thanh đều có chút run rẩy. Chủ nhân, ta trở thành quỷ tu trước, cũng từng thấy những người khác luyện khí. Chính ta cũng là từ cái gì cũng không hiểu, chậm rãi trở thành luyện khí đại sư. Ta tồn tại nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như chủ nhân như vậy có thiên phú người. Cũng không trách kỳ lượng kích động, cái khác luyện khí sư, chính là luyện khí nhiều năm, cũng không thể như Viên Thư Duật như vậy ung dung chia lìa hai loại dung hợp đến như thế đều đều. Kim loại, muốn chia lìa hai loại dung hợp rất đều đều kim loại. Đầu tiên thần hồn muốn phi thường mạnh mẽ. Thứ yếu, đối với vận dụng linh lực muốn phi thường thành thạo. Thần hồn mạnh mẽ, mới có thể phân rõ. Khống chế hai loại kim loại tách ra đến, mà linh lực khống chế, mới có thể làm cho hai loại kim loại tách ra sau đó. Sẽ không lần thứ hai dung hợp. Viên Thư Duật bản thể là ngũ trảo kim long. Thần hồn vốn là so với tầm thường người tu luyện mạnh mẽ. Hơn nữa Viên Thư Duật vẫn là sống lại người. Kiếp trước thần hồn cũng là hòa vào ngũ trảo kim long thần hồn bên trong. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật thần hồn là rất mạnh mẽ. Bắt tay vào làm khống chế, chia lìa kim loại sự tình, quen tay làm nhanh. Viên Thư Duật quá trình tu luyện bên trong, cũng thường thường thỉnh giáo Kỳ Tử Thanh. Vì lẽ đó, đối với linh lực khống chế, sử dụng cũng là thập phần thành thạo. Trở lên hai điểm, tạo thành Viên Thư Duật chia lìa lên hai loại dung hợp kim loại. Thập phần thuận lợi, mà cái khác luyện khí sư, muốn làm được Viên Thư Duật như vậy, hầu như là không thể. Bởi vì không đủ mạnh thần hồn, không thể hoàn toàn khống chế. Bởi vì đối với linh lực khống chế không đủ tinh chuẩn. Các loại, vì lẽ đó, cái khác luyện khí sư, chia lìa lên kim loại, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Tỉ như, chia lìa thời điểm, sẽ phi thường vất vả, chia lìa không đủ triệt để. Các loại, chính là kỳ lượng, muốn hoàn toàn chia lìa khối này kim loại bên trong thiết cùng đồng, cũng sẽ không như vậy ung dung. Vì lẽ đó, kỳ lượng mới sẽ kinh ngạc như thế. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Hắn liền biết, hắn muốn học tập luyện khí là rất chuyện dễ dàng. Vừa lúc đó, kỳ lượng hưng phấn giơ tay lên một bên khối kim loại. Chủ nhân, cái này là thiết, đồng, ngân hợp kim, ngài đến chia lìa một hồi. Cái này là kim, ngân, đồng hợp kim, ngài đến chia lìa một hồi. Cái này là, chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật bối rối, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.